Kỷ nguyên ánh trăng mờ. Chương 214, đóng băng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor Web Literature Việt Nam. Tuy nhiên bản năng chính xác đã mất hiệu quả, thời gian được tính như thế nào? Làm thế nào để tính toán được sức sống còn lại? Đường Lăng ngồi trên gốc cây, anh ta cầm dao trên tay. Sau đó, anh ta nghiến răng hết lần này đến lần khác và nước mắt lưng tròng. Cá sẽ sớm được nấu chín, chỉ mất 1 hoặc 2 phút. Bên này Đường Lăng tiện tay lấy một chiếc lá gừng màu tím có thể nhìn thấy ở khắp mọi nơi và cho vào súp để làm ấm cơ thể. Đường Lăng không có suy nghĩ nào khác, anh miễn cưỡng muốn làm bữa ăn đơn giản nhất, anh muốn làm cho sự ấm áp đơn giản này có thể đi cùng Tô Khiếu trong quãng thời gian cô độc tiếp theo, có thể giúp anh chống lại sự lạnh lẽo của một người phải ngủ trong một thời gian dài. Anh ấy sẽ ngủ một mình bao lâu? Đường Lăng đang cảm thấy vô cùng chua xót. Món súp cá nóng hổi được đặt trên chiếc bàn tròn nhỏ, và Đường Lăng đưa Tô Khiếu trở lại bàn. Tô Khiếu vẫn có chút mơ màng, chỉ với một giấc ngủ ngắn, anh ấy già hơn rất nhiều và đôi tay bắt đầu run rẩy. Đường Lăng lặng lẽ đổ đầy một bát súp phi lê cá, và cho phi lê cá nóng vào bát cho Tô Khiếu. Nếu không có xương cá, người có thể nuốt nó trong nháy mắt. Tô Khiếu khẽ gật đầu và nói rằng nó rất ngon, nhưng chẳng mấy chốc trong mắt anh lại hiện lên một chút tự ti. Mọi việc đã đến mức này sao? Anh đã không thể tự ăn được nữa. Chú, ngay cả khi ngươi còn khỏe mạnh ta cũng có thể đút cho người ăn mà. Đây là đạo lý hết sức bình thường. Đạo lý này là gì? Đường Lăng căn bản là biểu đạt không tốt. Anh trước sau như một, khi đến thời gian khó khăn nhất anh ấy sẽ trở nên bối rối. Tô Khiếu đưa 2 tập sách đen cho Đường Lăng, sau đó uống một ngụm súp và nói một cách khó khăn. Bản đồ, ngươi hãy đến cảng bóng tối, nếu không ngươi sẽ phải chết giữa những ngọn núi này. Một cuốn sách khác đã ghi lại rất nhiều thứ, ngươi nhất định phải xem. Được rồi, Đường Lăng gật đầu, ta sẽ chết à? Tô Khiếu đẩy chiếc bát ra, anh thực sự không thể ăn nó nữa, nhưng anh rất hài lòng. Anh không nghĩ rằng mình có thể bình yên khi trở về hơn nữa còn đi cùng với tên tiểu tử này nữa. Ta có thể có một bữa ăn ngon như vậy, và sau đó ta nằm trong ngôi nhà nấm chứa đựng nhiều kỷ niệm của mình và ngủ yên lành. Mọi thứ đều ổn, và phần còn lại chỉ là chờ đợi. Châm cho ta một điếu thuốc, Tô Khiếu dựa vào tấm chiếu. Đường Lăng lặng lẽ châm điếu thuốc, đưa nó cho Tô Khiếu, và tìm một tư thế thoải mái, đặt cơ thể mình lên tấm chiếu. Sau đó, Đường Lăng đứng dậy và đắp chiếc áo khoác đen lên cơ thể của Tô Khiếu. Vì nhà đã trở nên hơi lạnh. Tay Tô Khiếu vốt ve chiếc áo khoác đen và bất ngờ nói. Chiếc áo này là vợ ta đã làm cho ta, nhưng cô ấy đã chết. Khi ta quay lại thì cô ấy đã chết trong tay kẻ thù. Ta đã trả thù rồi. Tô Khiếu nhìn Đường Lăng, nở một nụ cười. Đường Lăng nắm chặt tay Tô Khiếu. Có chút lạnh, Tô Khiếu nhún người, rồi nhìn Đường Lăng và nói. Ta vẫn còn một đứa con gái nhưng nó đi rồi. Tên của nó là Tô Lộ. Trong tương lai, hãy giúp ta tìm nó. Đưa nó đến đây, nói với nó ta nhớ nó rất nhiều, khi nó sẽ thấy căn phòng này nó sẽ hiểu. Tô Khiếu nắm chặt tay Đường Lăng. Đường Lăng gật đầu, anh thực sự hiểu rằng ánh sáng màu hồng này đều là màu sắc dành cho trẻ con búp bê đó, mọi thứ đều là thứ các bé gái thích. Khi ta chán, ta sẽ đến đây để làm tranh khắc gỗ. Đó là sự thật, đây là sở thích của sư tử điên Tô Khiếu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đôi mắt Tô Khiếu nheo lại. Đường Lăng không di chuyển, và nhiệt độ giảm nhanh khiến mọi người trong tiềm thức không muốn di chuyển. Những con đom đóm trong nhà bay đi vì ở đây quá lạnh. Do đó, ngôi nhà trở nên tối tăm. Làm thế nào, bọn chúng lại bay đi? Tô Khiếu bối rối, Đường Lăng nghiến răng, và bàn tay anh trở nên run rẩy. Thời tiết bên ngoài như thế nào? Trời sẽ mưa sớm thôi vì bây giờ là đầu mùa thu nên rất dễ có mưa. Đường Lăng cố gắng giữ giọng ổn định. Ồ, nếu như vậy Tô Khiếu ta sẽ chết trong một ngày mưa. Những lời của Tô Khiếu bắt đầu mơ hồ, gần như mọi từ ngữ đều chỉ phát ra trong cổ họng anh. Nhưng Đường Lăng có thể hiểu, Lana đang ở thành phố Tịnh Thước, nếu ngươi đi đến đó và gặp cô ấy hãy nói với cô ấy rằng ta đã tìm thấy một người phụ nữ khác và sinh ra một đám trẻ. Cái hộp đó, mở nó ra, ta nghĩ ngươi có thể tìm cách mở nó, nhưng đừng phá hủy nó một cách dữ dội. Ta không quá yên tâm về ngươi. Đường Lăng thấy rằng lớp băng mỏng đang lan rộng và mọi thứ sắp đóng băng. Đội quân rồng đang rình rập nhưng chúng không còn quan trọng nữa. Điều quan trọng là ngươi nên tìm những người trong danh sách mà Đường Phong đã chuẩn bị cho ngươi. Họ sẽ là đồng đội quan trọng nhất của ngươi. Đường Lăng im lặng nhưng chẳng mấy chốc Tô Khiếu lại chuẩn bị đi ngủ. Anh ấy đã không thể tức giận bởi anh muốn Tô Khiếu ngủ thật ngon và có một giấc mơ đẹp. Ta biết ngươi không muốn nghe, nhưng người anh em tốt nhất của đời ta là Đường Phong mà ông ấy là cha của ngươi. Tô Khiếu nắm chặt tay Đường Lăng, toàn bộ căn phòng tràn ngập một loại sương mù mờ ảo, và mỗi lần hít vào có thể khiến người ta run sợ. Đường Lăng vẫn có thể kiên nhẫn, ở nhiệt độ này anh vẫn có thể tồn tại trong một thời gian, và trong thời gian đó anh muốn dành nhiều thời gian hơn với chú của mình. Bởi vì trong những ngày tiếp theo, mỗi phút, mỗi giây, anh đều sẽ rất cô đơn, anh chỉ có thể cô độc ngủ yên ở đây. Lấy nó đi, tay của Tô Khiếu cố gắng đưa ra một chút sức lực, nằm trong lòng bàn tay là một đồng tiền thật. Đường Lăng không nói gì và nắm chặt đồng tiền đó. Ta cũng coi ngươi là con trai, cũng đã sinh ra ngươi, khi ngươi được sinh ra, nghĩa là có. Tô Khiếu nhắm mắt lại, ở đây rất lạnh, lạnh đến mức mọi người chỉ muốn ngủ. Vâng, vâng, thưa cha, con cũng nghĩ thế. Đường Lăng rơi một giọt nước mắt nhưng còn chưa kịp rơi ra thì nó đã bị đóng băng. Ta đi ngủ đây, chỉ một lúc thôi, miệng của Tô Khiếu gần như bị đóng băng. Được rồi, ngủ ngon, ta sẽ đánh thức ngươi dậy. Đường Lăng thả tay Tô Khiếu ra khiến cho những lớp băng mỏng vỡ ra. Đường Lăng nheo miệng như thể anh ta đang lo lắng, nhưng anh ta không cam lòng. Chú, không hề có âm thanh đáp lại trong ngôi nhà tối này, và nhiệt độ vào lúc này giảm mạnh. Đường Lăng im lặng, nhanh chóng nhét hai cuốn sách đen vào ba lô, nhấc chiếc hộp dolly màu đen và mang ba lô. Anh bước đến trước mặt Tô Khiếu, trong bóng tối lấy ra một điếu thuốc, đặt nó lên bàn và trên bàn còn có món súp cá hấp đã đọng lại thành đá. Chờ lát nữa ta sẽ đánh thức ngươi dậy. Giọng nói của Đường Lăng run rẩy, vang vọng trong nhà, sau đó anh lao ra khỏi nhà nấm. Cơ thể anh ta được bao phủ bởi một lớp băng mỏng. Anh ta bước lên những gốc cây so le, đi xa cách hơn chục mét rồi quay đầu lại. Chênh lệch nhiệt độ dữ dội khiến lớp băng mỏng trên cơ thể anh nhanh chóng biến thành nước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Lăng cứ như vậy ướt sũng đứng dậy, nhìn cả nhà nấm dần dần ngưng tụ thành một tảng băng lớn. Từ đó trở đi, khối băng lớn này sẽ trở thành nỗi lo mãi mãi của Đường Lăng. Vào thời điểm khó khăn nhất, tâm trạng của mọi người sẽ như thế nào? Sẽ có những suy nghĩ gì? Tại thời điểm này, Đường Lăng đã trải qua hai lần như vậy. Một lần là sự ra đi của mẹ nuôi và em gái. Một lần là sự ra đi của Tô Khiếu. Do đó, anh có đủ tư cách để trả lời, đó là một người trống rỗng, không có mục đích, không có phương hướng, không biết phải làm gì, đúng không? Cũng giống như bây giờ, Đường Lăng đã dựa vào gốc cây và ngẩn người trong vòng 2 giờ. Những chiếc lá xanh và trắng cứ xoay tròn trong mắt anh, nó khẽ rùng mình trong cơn mưa mùa thu, như thể được phản chiếu trong một tấm gương trống rỗng. Ta hình như là phải nhớ đến cái gì đó. Ta nên làm gì đây? Những ký ức như vậy sẽ đến, và anh sẽ thấy những người anh muốn thấy trong ký ức của mình. Do đó, Đường Lăng đã lấy hộp đen, tất nhiên anh ta biết cách mở nó, đó là sắp xếp những con số ở trên hộp mà thoạt nhìn trông rất giống bản nhạc nghệ thuật. Những dấu vết này cuối cùng đã hợp nhất tại một điểm, một nụ cười của một bức tượng cô bé ngọt ngào nhưng lạnh lùng. Rất nghệ thuật, Đường Lăng bắt đầu sắp xếp một vài con số. 63.527, khi năm hình người tập trung trong tay cô bé, một âm thanh. Tinh, vang lên từ chiếc hộp và nó được mở. Liệu có gì trong hộp? Đường Lăng không tò mò chút nào, anh ta lặng lẽ mở cái hộp ra, và có một thứ mỏng như tờ giấy, bằng lòng bàn tay trong toàn bộ chiếc hộp. Đường Lăng nhặt thứ này lên nhưng không có gì ở phía trước. Có một dòng chữ xoắn phía sau nó, được viết bằng bút màu đen. Không có hạt vi lượng vĩ đại, đây là kho báu mà Locker không thể đánh cắp, chẳng hạn như danh sách. Bài hát du kinh gì? Này, danh sách những bài hát du kinh gì? Đôi mắt của Đường Lăng trở nên đỏ hoe, rồi nước mắt rơi dọc theo trang giấy hòa vào cơn mưa mùa thu. Đường Lăng không tò mò, tại sao cái gọi là bài hát du kinh gì, lại là một trang trống, không có nội dung. Thậm chí anh không hề tò mò về hạt vi lượng, rồi còn Locker là ai. Anh chỉ nhìn thấy từ đó tất cả những ký ức tràn về, và chúng như nuốt chửng anh cùng một lúc. Mọi thứ bắt đầu với danh sách này. Ta vừa là con trai của Đường Phong, vừa là người trong danh sách trống này, đúng không? Rồi, vào đêm đẫm máu, mẹ nuôi và em gái ta qua đời. Fider và danh sách này chắc chắn có sự liên kết. Rồi, Tô Khiếu, không, là Tô Khiếu thúc xuất hiện. Ta nên làm gì đây? Ăn hết đi, một nồi đồ ăn lớn như vậy làm sao có thể ăn hết được? Ngươi không đủ tư cách để biết ta là ai. Tiểu tử, ngươi muốn bị đánh sao? Chắc chắn ngươi có thể ăn hết, chẳng phải ngươi là con lợn rừng hát sao? Dáng vẻ anh hùng của anh, thỉnh thoảng anh lại đứng bên cửa sổ để hồi tưởng lại, thỉnh thoảng đôi mắt của anh lại hiện lên một nỗi buồn man mác. Trên thực tế, chỉ vì sự tồn tại của chính mình mà anh mới kiên cường và bền bỉ như vậy, bởi vì anh ta đã chết trong quá khứ rồi. Anh đã chết trong những năm mà anh đã hồi tưởng. Ta không biết nếu ta đã tìm thấy một mục tiêu mới cho anh ta. Ta có nên làm như vậy không? Nhất định phải có một cái gì đó, không phải anh vẫn muốn tìm một cô con gái sao? Đường Lăng siết chặt nắm đấm, và trang giấy bạc trên tay anh nhăn nheo, nhưng không có dấu hiệu bị rách. Đường Lăng đứng dậy và hơi sững sờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ta lấy ra một cuốn sách nhỏ màu đen và mở nó ra, ở trang đầu của cuốn sách được viết bằng tiếng Trung Quốc. Này, tiểu tử, khi ngươi xem cuốn sách nhỏ này ta đã. Đường Lăng đóng sầm cuốn sách lại bởi ngay bây giờ nó không phù hợp để xem. Loại tâm trạng này thực sự không phù hợp để xem. Anh ta có một chút bối rối khi lật một trang khác của cuốn sách và trang đầu tiên là một bản đồ vẽ tay rất chi tiết. Như ngươi có thể thấy, bản đồ này bắt đầu từ ngôi nhà nấm ở đây và băng qua toàn bộ dãy núi Lạc Kỳ. Nó đi qua 6 ngôi làng an toàn, 3 khu vực an toàn và một thành phố an toàn, sau đó đến một bờ biển. Đối với vùng biển này, nó được vẽ bởi vài nét rất đơn giản nhưng cũng vô cùng mạnh mẽ, đã tạo ra một cơn sốc đáng kinh ngạc và thoạt nhìn, nó đem lại một cảm giác nguy hiểm và kỳ lạ. Ở ven biển, có một khu vực hình lưỡi liềm với một cây cầu dài kéo dài từ rìa, nối cây cầu với một hòn đảo. Khu vực hình lưỡi liềm cùng với cây cầu cùng với hòn đảo, được gọi chung là cảng bóng tối. Ở góc dưới bên phải của bản đồ này cũng có một dòng các ký tự Trung Quốc. Chữ viết này quả thực rất giống rồng bay phượng múa so với văn tự của Tô Khiếu chắc chắn là phóng đãng hơn, nhưng ở một số chữ viết tay thoáng có chút mượt mà và tựa hồ là có gì đó. Tiểu tử ngốc, ta tin rằng khi ngươi nhìn thấy bản đồ này chắc chắn ngươi sẽ thấy bối rối. Làm thế nào ngươi có thể thông minh như vậy được? Vì vậy, hãy lật ngược nó lại, mọi khu vực ta đã vẽ một bản đồ chi tiết hơn. Hãy nhớ trả tiền cho ta nhé, đồ ngốc. Có chuyện gì vậy? Trái tim Đường Lăng chứa đầy sự căm ghét mà anh không thể diễn đạt được và anh muốn xé toạc dòng chữ này đi. Anh biết, anh hiểu được ý tứ của người viết nhưng anh lại thầm nở nụ cười lạnh. Ngươi đã sắp xếp mọi thứ trước khi chết. Ngươi đã quyết định rằng ta nên đến cảng bóng tối. Mục đích là gì? Có phải để hồi sinh đội quân rồng không? Sau đó, tại đây là thể hiện sự quan tâm đến ta sao? Nếu ngươi thực sự quan tâm, không phải ngươi nên để lại tên của mẹ ta sao? So với cha mình, Đường Lăng muốn biết thông tin về mẹ mình hơn. Đây là phần mềm mại nhất trong trái tim anh. Anh đã không ngừng suy nghĩ và tưởng tượng về bà ấy. Khi nhớ đến nó, trái tim Đường Lăng đầy tràn một nỗi buồn và chua xót. Anh ta đột nhiên quay lại và nhìn thấy gốc cây. Anh ta thấy khu vực an toàn trong mưa nhưng chỉ là một góc nhỏ của khu vực an toàn số 17. Ta phải rời khỏi đây. Lần này có chút cô đơn bởi vì không có Tô Khiếu, không có đội Mãnh Long ở bên, không có người thân, mà đã phải rời xa quê hương. Thực sự là rất cô đơn. Đường Lăng lau nước mắt, ở tuổi 15, đó thực sự là một cái tuổi chết tiệt. Nếu ngươi 30 tuổi, ngươi sẽ không như thế này ư, anh vẫn phải đến cảng bóng tối, vì ngoài hận thù, anh vẫn còn mang một mối vướng bận mới, một Tô Khiếu đã ngủ say, một thỏa thuận 10 năm. Con đường phía trước mờ mịt, mưa mùa thu vẫn không ngừng rơi. Trong một nghĩa trang ở khu vực an toàn số 17. Trước bia mộ của Vi An, một người phụ nữ nắm tay một cậu bé và đặt một bó hoa trước bia mộ. Con gái thân yêu, đồng đội của con đều đã đi xa. Họ đều có thể đi tìm hạnh phúc của mình. Nhưng ta buồn cho con vì con chỉ có thể ngủ ở đây mãi mãi. Ta phải rời đi, mang theo em trai Phan Địch của con đi. Ta đã nhận được sự hỗ trợ và chúc phúc từ các đồng đội của con, hãy để ta và em trai con hoàn thành mọi thứ mà con chưa làm được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong cơn mưa, người phụ nữ lau nước mắt, sau bia mộ của Vi An, đó là bia mộ của A Thước. Cậu bé tài năng này, người đã bỏ lỡ tuổi trẻ của mình và không có cơ hội để đi tìm hạnh phúc của mình nữa. Nhưng trong tương lai, anh có thể ở bên cạnh Vi An mãi mãi và đó là sự an ủi cuối cùng. Cách chương.